Chương 150, là ngươi sao canh tư? Tuyết nữ ánh mắt hơi dừng lại một chút, rất nhanh, nàng nhìn thấy một đạo nàng vốn tưởng rằng không có khả năng xuất hiện thân ảnh. Có. Ý điều này sao có thể chứ? Tuyết nữ không dám tin tưởng nhìn thân ảnh của người nọ, bước nhanh tới, càng đến gần, tuyết nữ tâm trung Việt là tâm thần bất định, kỳ vọng bao lớn, thất vọng sẽ có bao lớn, giả như không phải người kia, chính mình phải nên làm như thế nào tự xử đây? Nghĩ tới đây, tuyết nữ bước chân nhanh hơn, đưa tới mọi người chú ý lúc này, phía sau Hạng Thiếu Mưa đang đắc ý ở thiên trà trước mặt Huyền Diệu. Như thế nào đây, ta vừa rồi trận đấu chiến thắng toàn bộ quá trình đều thấy được chứ, là không đúng, đối với ta rất là bội phục cả. Hắc hắc, nhìn Hạng Thiếu Mưa, thiên trà trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, ta chỉ là nhớ ngươi minh bạch một cái đạo lý. Thiên trà bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng, điều này làm cho Hạng Thiếu Mưa cảm giác có một ít không có thói quen. Đạo lý gì? Nhìn Hạng Thiếu Mưa, thiên trà nghiêm túc nói ra, dũng cảm, không phải đi qua để cho người khác lo lắng cho hắn để chứng minh, nhất là những cái này quan tâm hắn người. Cương giả, là có thể để bằng hữu của hắn, thân nhân cảm giác được an toàn cùng yên tâm, ngươi có thể đủ hiểu chưa? Nghe luôn luôn không đứng đắn thiên trà nói nghiêm túc như thế thoại ngữ, không biết vì sao, Thiếu Mưa luôn cảm giác một cô mãnh liệt vi hòa cảm, không thể nào ngươi, vài ngày không thấy, ngươi nói như thế nào bắt đầu lời có điểm giống Phạm Sư Phò à? Ôi trao cái kia, không phải tuyết nữ cô nương sao, nàng làm sao? Hướng phía Trương Tiên Sinh đi tới, thiên trà đưa lưng về phía tuyết nữ, mà Thiếu Mưa cũng là có thể vừa lúc xem tinh tưởng phía trước tình hình, nhìn một cái rõ ràng, nàng nhịn không được kỳ quái nhắc nhở thiên trà một câu. V-V-V-H-E-I-Đen-66 có em mở nghe Thiếu Mưa, thiên trà có chút im lặng liếc nàng liếc mắt, làm sao có thể chứ, ôn nhu như vậy Trương Tiên Sinh, làm sao có thể cùng cái kia so với quái nữ nhân còn muốn hung ác nữ nhân dính líu quan hệ. Cùng ngày trà quay đầu, chứng kiến sau lưng một màn lúc, thiên trà thoại ngữ hơi ngừng, liền giống như bị người giữ lại cổ con vịt một dạng ngực cười. Là ngươi sao? Tuyết nữ đứng ở Trương Lương trước người, giọng nói như thường lui tới một dạng bình tĩnh, thế nhưng nàng vẻ lo lắng bán đứng nàng. Trương Lương mỉm cười, nhìn trước mặt tuyết nữ, hơi xúc động vươn tay, đặt ở tuyết nữ trên gò má. Dùng bàn tay mình ấm áp nhắc nhở nàng, mình là chân thật đứng ở trước mặt nàng. Cảm giác được cái bàn tay kia truyền tới ấm áp, tuyết nữ thân thể mềm mại hơi có vài phần run rẩy. Run rẩy, ngẩng đầu, không dám tin tưởng vươn tay, đặt ở Trương Lương khuôn mặt bên trên, thì thào nói nhỏ, ngươi gầy. Chuẩn. Trương Lương mỉm cười, đem tuyết nữ kéo vào trong lòng, gan to như vậy động tác, xác thực gọi là người bên ngoài nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là... khi mọi người chứng kiến tuyết nữ không hề kháng cự tùy ý Trương Lương ôm nàng thời điểm, này cổ không thể tin tưởng càng là đạt tới đỉnh phong. Cái này không thể nào đâu, ta nói, đạo trích lao đệ, ngươi bóp ta một bả, đây là không phải thật. Ban đại sư im lặng nhìn trước mặt một màn, không dám tin tưởng nói. Ban lão đầu, ngươi, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Không phải nói hắn là nho gia đệ tử sao? Đạo trích đã tức giận. Hắn đã sớm nhìn thấu Trương Lương cùng hắn mến mộ Đoan Mục Dung quan hệ không bình thường, thế nhưng hắn không dễ can thiệp, không có nghĩ tới là, Trương Lương cùng tuyết nữ thống lĩnh quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh. Điều này thật sự là để nhân khí cấp bách đại thiết chủ y nghi hoặc nhìn một màn trước mắt, thế nhưng lấy cái kia thấp tình thương đầu, cũng nhìn không ra cái gì không đúng. Vừa lúc đó, đại thiết chủ y thấy được một đạo thân ảnh gầy gò, tóc đen tóc dài, phi rơi đầu vai. Đó là một cái cô gái xinh đẹp, nhưng không có một dạng cô gái uyển chuyển hàm xúc, chán trong bao phủ một cô hám nhân lanh ý, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Ngẩng đầu, cặp kia sán nhược hàn tinh con ngươi khiến người ta trước mắt một sáng, cô gái này khí chất thật là xuất chúng, đáng tiếc chính là quá lạnh một chút, ôi chao. Hạng Thiếu Mưa cùng thiên trà đem ánh mắt kinh ngạc từ cái kia bỗng nhiên xuất hiện mặt lạnh cô gái trên người thu hồi, đứng ở một bên châu đầu ghé thai. Một giọng nói vang lên, cái kia so với quái nữ nhân còn hung nữ nhân lại là Trương Tiên Sinh bằng hữu, thật sự là bất khả tư nghị. Cái này rõ ràng cho thấy thiên trà thanh âm, nghe nàng cái kia trong lòng vẫn còn sợ hãi ngôn ngữ, cũng biết tuyết nữ vừa rồi đối với nàng đe dọa thật sự là tạo thành thương tổn không nhỏ. Ta cũng hiểu được buồn bực, Trương Tiên Sinh làm sao lại như vậy cái kia Đoan Mục cô nương. Hạng Thiếu Mưa cũng là không giống thiên trà như vậy không thông thế sự. Từ lúc lần đầu tiên gặp phải Trương Lương thời điểm, nàng liền nhìn ra Trương Lương đối với cái thanh nhi quan tâm. Mà ở kính hồ y trang thời điểm, nàng cũng loáng thoáng cảm thấy Đoan Mục Dung cùng Trương Lương quan hệ không giống bình thường. Lúc này, Hạng Thiếu Mưa dẫn đầu nhìn phía Đoan Mục Dung cùng cái Thanh Nhi, đã thấy hai người sắc mặt như thường, chỉ là mỗi người tránh được ánh mắt, để Hạng Thiếu Mưa trong lòng âm thầm buồn bực, các nàng làm sao một chút dị thường cũng không có. Tiểu Cao, ngươi đã trở về. Thấy Cao Tiệm Ly, Đại Thiết Chủ Y ho khan một tiếng, hô, nghĩ đến Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly quan hệ không tệ, liền chuẩn bị hỏi một chút Cao Tiệm Ly, có biết hay không cái kia cùng Tuyết Nữ ôm nhau tiểu tử là ai? Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Đại Thiết Chủ Y bắt chuyện, vào lúc này là không có cách nào có hiệu quả. Cao Tiệm Ly vừa đi vào môn, cũng cảm giác được không đúng, ánh mắt của nàng hơi nhất chuyển, nhìn về phía trong sân Tuyết Nữ, đồng dạng, nàng cũng chú ý tới cùng Tuyết Nữ gắt gao ôm nhau Trường Lương, trong tay Thủy Hàn Kiếm hơi run lên.